Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phù thủy đánh bất ngờ. Mùa đông phong bạo cát sồ bên ngoài, trên cơ bản là không có gì dân cư, càng thêm không có khả năng xuất hiện một đám quần áo tả tơi nữ nhân. Cho nên nhóm người này người thân phận trên cơ bản có thể xác định, các nàng chính là từ Saint-Michel sơn lại đây phù thủy. Cảnh giới, Cassia lớn tiếng kêu gọi một câu, phong bạo kỵ sĩ lập tức liền hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra. Trình nửa tháng chạm đem trước mắt nhóm người này phù thủy cấp vây quanh lên. Đối mặt phong bạo kỵ sĩ này đột nhiên hành động, trước mắt vài tên phù thủy trên mặt rõ ràng khẩn trương. Các nàng bắt đầu gắt gao dựa thành một đoàn, cầm đầu một người tuổi hơi lớn lên phù thủy. Dùng một loại cảnh giác cùng căm thù ánh mắt nhìn đúc. Lĩnh chủ đại nhân tiểu tâm. Các nàng là phù thủy. Cassia che ở đúc trước mặt nhắc nhở một câu. Làm thế giới này truyền thống kỵ sĩ. Bọn họ tư tưởng cùng người thường giống nhau. Cho rằng phù thủy là tà ác khủng bố. Hơn nữa bao gồm Ellen ở bên trong sở hữu quân nhân. Cũng không biết đúc cùng hắc ám vu hội quan hệ. Càng thêm không biết này đó phù thủy vẫn là đúc chủ động đi tìm tới. Rốt cuộc hắc ám pháp sư không có rõ ràng đánh dấu. Trừ bỏ tín ngưỡng ở ngoài liền cùng bình thường pháp sư không có gì bất đồng. Mà phù thủy Hera ăn mặc cũng là cải tiến màu đen cung đình phục. Cùng này đó mặc áo đen phù thủy. Có ngoại hình bản chất khác nhau. Bọn họ không biết cũng là thực bình thường. Nghe được Cassia nhắc nhở. Đúc chỉ là cười cười nói, các nàng chỉ là một đám bình thường nữ hài thôi, làm một người anh dũng kỵ sĩ, người sẽ sợ hãi nhóm người này thiếu nữ yếu đuối người sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng các nàng là tà ác phù thủy a. Nhóm người này phù thủy nghe được Cassia nói sau, trên mặt bắt đầu toát ra khủng hoảng, phía trước đại phù thủy Hera truyền tin lại đây, nói phong bạo Castle có thể che chở các nàng. Sẽ trở thành tương lai ra. Nhưng vì cái gì trước mắt hết thảy đều hoàn toàn bất đồng. Nhóm người này lãnh địa binh lính vẫn như cũ đem các nàng làm như tà ác tượng trưng tới đối đãi. Chúng ta là phù thủy. Nhưng trước nay đều không có đã làm tà ác sự tình. Cầm đầu một người phù thủy kiên định trở về một câu. Nàng mở ra chính mình hai tay đem mặt khác tiểu nữ vu ôm ở chính mình phía sau. Ưỡn ngực quật cường ngẩng lên đầu nhìn về phía đúc, không đợi đúc đáp lời. Liền nghe được Cassia cảnh cáo nói. Lĩnh chủ đại nhân, phù thủy đại biểu cho tai nạn cùng nguyền rủa. Các nàng đã đến chắc chắn cấp phong bạo Castle mang đến tai họa. Tốt nhất vẫn là bắt các nàng. Giao cho giáo đình thẩm phán. Vừa nghe nói muốn giao cho giáo đình. Cái này sở hữu phù thủy trên mặt đều nhịn không được hoảng sợ. Thậm chí ngay cả cầm đầu cái này phù thủy, nhỏ yếu thân hình đều có run nhẹ nhẹ, xem ra giáo đình đuổi bắt cùng thẩm phán, cho các nàng mang đến rất lớn sợ hãi. Cassia, người cảm thấy phù thủy liền nhất định là tà ác, sẽ mang đến tai nạn sao? Đúng vậy, các nàng sẽ ác độc nguyền rủa, còn sẽ tản khủng bố ôn dịch, nghe nói chẳng sợ chính là bang nhân chữa bệnh, đều là hấp thụ người khác sinh mệnh lực. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo Castle nhất định phải rời xa này đi phản bội thần minh người. Cassia nói ra này đoạn lời. Nói thời điểm, cơ hồ sở hữu phong bạo kỵ sĩ đều tràn đầy đồng cảm. Này đã là giáo đình mấy trăm năm tuyên truyền dưới. Đối với người thường một cái cố hữu ánh giống. Tuy rằng nghe tới là như thế ngu muội vô tri, nhưng là ở chung thế giới loại này giáo đình tư tưởng khống chế dưới. Kỳ thật cũng không đủ vì kỳ. Nami tỷ tỷ, Hera đại phù thủy không phải nói phong bạo Castle sẽ tiếp nhận chúng ta. Trở thành nhà của chúng ta sao? Tại sao lại như vậy? Hera đại phù thủy cũng bị người lừa gạt sao? Một cái tiểu nữ vu đối mặt cao đầu đại mã kỵ sĩ. Nhịn không được dọa khóc lên. Nàng nắm chặt cầm đầu phù thủy ống tay áo. Hướng tới nàng khóc lóc kể lể một câu. Cầm đầu cái này gọi là Nami phù thủy. Không biết nên như thế nào trả lời như vậy vấn đề. Hai ngày trước nàng đã chịu Hera truyền tin. còn dẫn dắt tiểu tỷ muội khát khao có thể đi ra rét lạnh tiết sơn. Quá thượng trước kia cái loại này an ổn nhật tử, kết quả không nghĩ tới. Các nàng còn không có đi vào phong bạo castle bên cạnh liên hệ Hera đại phù thủy. Liền đụng phải phong bạo castle lĩnh chủ cùng hắn kỵ sĩ. Hơn nữa cùng tin trung lĩnh chủ hình tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn kỵ sĩ rõ ràng cùng thường nhân giống nhau kỳ thị cùng chán ghét phù thủy. Muốn đem các nàng giao cho giáo đình đi thẩm phán. Chẳng lẽ nói Hera đại phù thủy thật sự bị lĩnh chủ cấp lừa gạt sao? Lia, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Chúng ta không phải tà ác ma quỷ. Nami nghiến răng nghiến lợi trở về một câu. Sau đó liền nhìn đến trên người nàng đột nhiên toát ra một loại quỷ dị bạch quang. Đúc bắt đầu cảm giác trước mặt ánh sáng xuất hiện một loại quỷ dị vặn vẹo. Đây là phù thủy pháp thuật sao? Đúc trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Hắn chỉ thấy thức quá gan đáp ma pháp. Còn chưa bao giờ biết phù thủy pháp thuật là bộ dáng gì. Bởi vì Hera cùng Nikon đều không có triển lãm qua bất luận cái gì ma pháp năng lực. Bảo hộ lĩnh chủ. Cassia lớn tiếng kêu gọi một câu. Sau đó khởi động chính mình kỵ sĩ thuẫn chắn đúc trước mặt. Đồng thời mặt khác phong bạo kỵ sĩ cũng lập tức rút ra trường kiếm. Chuẩn bị thúc giục chiến mã hướng tới phù thủy xung phong. Trước mắt loại này đột biến. Hoàn toàn ra ngoài đúc khống chế. Hắn phía trước càng nhiều chỉ là ôm một loại hiểu biết tâm tính. Muốn nhìn xem thế giới này người thường cùng phù thủy chi gian chân thật tiếp xúc. Rốt cuộc đối lập tới rồi loại nào trình độ. Cho nên liền không có nhanh chóng quyết định ngăn cản bọn họ chi gian xung đột. Cũng không có giải thích phù thủy đối với chính mình hiểu lầm. Kết quả hắn không nghĩ tới. Cái này gọi là Nami phù thủy sẽ như thế cương liệt. Đối mặt như thế đông đảo phong bạo kỵ sĩ uy hiếp. Còn dám chủ động sử dụng ma pháp công kích. Hơn nữa Cassia bọn họ đối với phù thủy địch ý. Cũng vượt qua chính mình dự kiến. Bởi vì ở đúc trong mắt. Này bất quá chính là một đám bình thường nữ hài mà thôi. Cùng cái gọi là ma quỷ căn bản xả không thượng quan hệ. Nhưng là Cassia bọn họ. Là chân chính đem nhóm người này phù thủy đặt ở ác ma vị trí mặt trên. Đem các nàng cấp làm như địch nhân. Cho nên vừa thấy đến phù thủy có sử dụng ma pháp dấu hiệu. Lập tức chuẩn bị phát động tiến công. Đúc tự nhiên là không thể tình thế tiếp tục thăng cấp. Nếu xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Kia hắc ám vu hội phù thủy cùng phong bạo quân đoàn chi gian. Đem sinh ra rất khó đền bù ngăn cách. Vô luận là phù thủy vẫn là kỵ sĩ. Đều đem là phong bạo cát số tương lai hòn đá tảng. Loại này tự hủy trường thành sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Dừng tay, phong bạo kỵ sĩ tại chỗ đợi mệnh. Đúc lập tức cao giọng ngăn cản, tránh cho phong bạo kỵ sĩ phát động xung phong. Bởi vì một khi chiến mã tiến lên, muốn dừng lại liền không phải đơn giản như vậy. Nghe được đúc mệnh lệnh, vốn dĩ thúc giục chiến mã phong bạo kỵ sĩ, đều bản năng thít chặt dây cương, ngăn cản chiến mã đi phía trước tiến lên. Nhưng là Nami ma pháp lại sẽ không bởi vì đúc ngăn cản mà dừng lại. Trước mắt ánh sáng vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như một mặt bị đánh nát gương giống nhau. Đúc đều thấy không rõ lắm Nami thân ảnh. Cái này quá trình phi thường cực nhanh. Nhiều nhất chỉ có 1-2 giây thời gian. Nami thân ảnh đột nhiên một chút liền từ trước mắt hư không tiêu thất. Liền ở đúc có điểm không thể tin được chính mình đôi mắt thời điểm. Hắn cảm thấy trên cổ mặt truyền đến một cổ kim loại hàn ý. Nami không biết khi nào đã ngồi ở hắn phía sau. Cầm một phen tiểu chỉ thủ đặt tại chính mình trên cổ mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.